còn hai người khác thì ngồi ngoài cửa đánh cờ uống trà để canh gác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net